Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cơ sở hiệp nghị. Jonathan Friedman nhìn lấy Matthew Broderick rất không có lễ phép nghênh ngang rời đi. Hơi nhíu nhíu mày, ra hiệu Simon tiến vào phòng làm việc của mình. Hỏi, Simon, người cùng Matthew nhận biết. Simon cũng không có giấu giếm. Đơn giản giải thích vài câu lần trước phi thuyền quầy rượu sự tình. Há, cái này là chuyện nhỏ. Jonathan tùy ý cười cười. Tại chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Nói, dành thời gian ta ước một chút Matthew. Cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nắm cái tay liền không sao. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ. Sẽ không có cái gì không giải được mâu thuẫn. Simon gật gật đầu. Hắn cũng không có đem lần trước sự tình quá để ở trong lòng. Cảm giác Jonathan hôm nay lúc nói chuyện rõ ràng mang theo vài phần không yên lòng. Biểu lộ cũng lộ ra có chút mỏi mệt. Liền hỏi, dâu, người gần nhất không có nghỉ ngơi tốt sao? Không có gì, chỉ là những ngày này có chút bận bịu. Nghe lấy đối diện người trẻ tuổi lo lắng ngữ khí. Chính ở trên bàn mấy cái phần văn kiện bên trong tìm kiếm Jonathan động tác chần chờ dưới. Đột nhiên rất không muốn đem phần kia phác thảo hợp đồng lấy ra. Như thế do dự, Jonathan cuối cùng vẫn là đem một cái màu xanh lam cặp văn kiện đưa cho Simon. Tâm lý hạ quyết tâm về sau tận khả năng bổ khuyết nam hài này. Ngữ khí ôn hòa nói. Simon, kịch bản sự tình có kết quả. Bất quá. Xưởng sản xuất bên kia sớm tại WGA thẩm tra ngươi tư liệu. Biết ngươi là một người mới. Cho nên ra giá không phải quá cao. Mà lại, bọn họ còn muốn ngươi mặt khác một cái kịch bản. Ta hôm qua tại Paramount bên kia cũng nhìn đến cố sự đại cương. Rất đặc sắc, dạng này, ngươi trước nhìn một chút hợp đồng đi. Simon cảm giác Jonathan trong lời nói mang theo rõ ràng dữ. Lại. Đại khái dự cảm đến một ít gì, nhưng vẫn là mở ra trong tay hợp đồng. Cẩn thận đọc, nhìn qua nghiêm túc đọc hợp đồng Simon. Jonathan thực rất muốn tránh ra ngoài. Hắn biết rõ, Simon tuyệt đối không phải loại kia chỉ cần có thể bán đi trong tay kịch bản liền sẽ nhảy cẫng hoan. Hô gà mờ, bởi vậy rất là không muốn đối mặt thiếu niên này xem hết hợp đồng sau phản ứng. Thượng đế tựa hồ nghe đến Jonathan tiếng lòng. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ vang. Owen Rye ló đầu vào. Nói, Friedman tiên sinh, Broca tiên sinh tới. Trợ lý vừa dứt lời. Đứng ở ngoài cửa Norman Broca chỉ là nghiêng mắt nhìn Simon. Thì đối Jonathan ngoắc nói. Dâu, đi ra một chút được không? Ta có việc cùng ngươi tâm sự. Tuy nhiên mấy ngày nay tuyệt không muốn cùng Norman Broca có bất. Kỳ trao đổi gì? Jonathan lúc này lại càng không chịu nổi đối mặt Simon, như vô sự địa đứng người lên, hướng đối diện đồng dạng theo chính mình cùng một chỗ đứng lên Simon giới thiệu nói. Simon, đây là chúng ta WMA tổng giám đốc, Norman Broca tiên sinh, người tiếp tục xem hợp đồng A, ta cùng Norman trò chuyện vài câu liền trở lại. Simon nhìn về phía ngoài cửa cũng không có tiến, đến ý tứ lão nhân. Mặc lấy âu phục màu đen, tóc nâu trắng, hơi có chút vóc dáng thấp, cùng với tiêu chuẩn người Do Thái mũi to, hướng đối phương gật đầu ra hiệu. Simon các loại Jonathan rời phòng làm việc, mới lần nữa ngồi xuống, lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt trên hiệp ước. Sau đó, theo đọc xâm nhập, Simon mi đầu cũng càng nhăn càng chặt, bình tĩnh mà xem xét. Đối với phần hiệp ước này phía trên liên quan đến $100,000 cơ bản tiền nhuận bút. Simon cũng không phải là quá để ý. Làm một cái tân nhân. Dạng này ra giá thực đã rất không tệ. $100,000. Đại khái đầy đủ chính mình hoàn thành chạy đi Lola. Chỉ bất quá. Đây cũng là một phần hoàn toàn bán đứt hợp đồng. $80,000 bán đứt hiệu ứng hồ điệp toàn bộ bản quyền. $20,000 làm tiền đặt cọc, mua xuống tử thần đến tương lai 3 năm quyền ưu tiên lựa chọn. Mà lại, chỉ cần tương lai trong 3 năm Fox dự định ném đập tử thần đến. Một lần nữa thương thảo giá cả lúc, vẫn như cũ là toàn bản quyền bán đứt hợp đồng. Đại khái cầm trong tay hợp đồng lật một lần, Simon thậm chí có chút không tin. Jonathan làm sao có thể sẽ cho mình dạng này một phần hà khắc hiệp nghị. Tại Hollywood, biên kịch đồng dạng là một cái vô cùng không ổn định nghề nghiệp. Cho dù là WGA công hội hội viên, mỗi năm phần lớn thời gian cũng trên cơ bản đều ở thất nghiệp trạng thái. Rất nhiều người không thể không dựa vào tìm kiếm hắn công tác duy trì sinh kế. Sau đó, vì tranh thủ đến càng nhiều quyền lợi, Hollywood biên kịch cũng là ngành nghề bên trong bãi công thường xuyên nhất một quần thể. Đi qua cùng xưởng sản xuất dài đến mấy chục năm giao phong, biên kịch công hội dần dần cùng Hollywood người chế tác liên minh đạt thành một phần cơ sở hiệp nghị, để mà bảo hộ Hollywood điện ảnh và truyền hình biên kịch nhóm tại cơ sở đãi ngộ. Thấp nhất tiền lương, bảo hiểm y tế, tiền hưu kế hoạch các phương diện quyền lợi. Đối với điện ảnh biên kịch tới nói, cơ sở hiệp nghị bên trong liên quan đến trọng yếu nhất điều khoản. Thực cũng không phải là bên trong quy định thấp nhất kịch bản tiền nhuận bút, mà là có thể vì biên kịch nhóm mang đến lâu dài thu nhập làm hiệp nghị. Căn cứ 1985 năm biên kịch công hội cùng nhà sản xuất liên minh ký tên mới nhất một bản cơ sở hiệp nghị, trừ dựa theo điện ảnh chế tác thành bản phân chia quy định ra hai cấp bậc thấp nhất cơ bản tiền nhuận bút, điện ảnh biên kịch nhóm còn có thể theo phim đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình truyền bá. Ủy quyền thu nhập bên trong thu hoạch được tương ứng làm. Cái này bên trong, băng ghi hình làm tỷ lệ vì 1 triệu hộp trong vòng tiêu thụ thu nhập 0.3%, 1 triệu hộp về sau tiêu thụ thu nhập 0.36%. Bên cạnh đó, truyền hình truyền bá ủy quyền thu nhập làm dựa theo công cộng mạng truyền hình. Cơ sở có tuyến đài, thu phí có tuyến đài, ấn lần thu phí phát đài thậm chí hải ngoại đài truyền hình chờ không cùng bình đài loại hình có mỗi. Người kỹ càng tỷ lệ phân chia, trên tổng thể vì biên kịch mang đến hiệp nghị thu nhập không thua kém một chút nào băng ghi hình làm. Những năm 80 đến nay, theo băng ghi hình thị trường bạo phát cùng TV Internet duy trì liên tục phát triển, Hollywood điện ảnh tại hai phương diện này thu nhập không ngừng gia tăng. Trước mắt đã đạt tới cùng rạp chiếu phim thu nhập đều chiếm 1/3 mức độ. Bởi vậy, đối với một bộ cho dù là toàn cầu phiếu phòng chỉ có 30 triệu đô la Mỹ điện ảnh tới nói, nó băng ghi hình thu nhập đại khái cũng có thể đạt tới cái số này. Căn cứ gia đình băng ghi hình bình quân 30 đô la Mỹ hai bên giá bán, 30 triệu đô la Mỹ tiêu thụ thu nhập, đúng lúc tương đương với 1 triệu hộp băng ghi hình lượng tiêu thụ. Dựa theo đếm một lần chữ tính toán, phim biên kịch có thể lần lượt theo cái này 1 triệu hộp băng ghi hình tiêu thụ thu nhập bên trong, cầm tới đại khái 90.000 đô la Mỹ làm, đến tiếp sau truyền hình truyền bá ủy quyền thu nhập làm. Trên cơ bản sẽ cùng băng ghi hình tiêu thụ làm tương đương. Hai hạng tổng cộng, không sai biệt lắm cũng là 200.000 đô la Mỹ. Cái này đã xa cao hơn nhiều những năm 80 Hollywood kịch bản bình quân giá cả cuối cùng. Bình thường cũng đều là biên kịch cùng công ty điện ảnh đạt thành cơ bản tiền nhuận bút gấp bội. Mà lại, hai phương diện này tiêu thụ làm vẫn là một phần thời gian dài duy trì liên tục tính thu nhập. Mang ý nghĩa điện ảnh biên kịch cho dù tại tương lai mấy năm hoàn toàn không tìm được việc làm, thường cách một đoạn thời gian cầm tới tiêu thụ làm cũng có thể để sinh hoạt được đến bảo hộ. Đối với hiệu ứng hồ điệp, cùng với bị xưởng sản xuất bên kia sớm bới ra đi ra tử thần đến, Simon đều có đầy đủ tin tưởng. Dựa theo đại chúng mê điện ảnh bình thường tiêu phí thói quen, làm vô cùng kinh điển phim kinh dị, cái này hai bộ phim tương lai tại băng ghi hình trên thị trường biểu hiện rất có thể so rạp chiếu phim chiếu lên giai đoạn còn muốn xuất sắc, lượng tiêu thụ thậm chí hội vượt xa 1 triệu hộp. Bởi vậy, nếu như có thể cầm tới làm hiệp nghị, coi là kích thước ngang hàng truyền hình truyền bá ủy quyền thu nhập, Simon tương lai khẳng định còn đem lần lượt theo hai cái này kịch bản bên trong thu hoạch được mấy trăm ngàn USD đến tiếp sau thu nhập. Xa xa không phải lúc này 80.000 đô la Mỹ cơ bản tiền nhuận bút có thể so sánh. Simon cũng không phải là WGA hội viên. Cái này không có sai. Trên thực tế, Simon tiếp xuống tới cũng không có gia nhập WGA kế hoạch. bởi vậy cũng không thể hưởng thụ được WGA hoàn thiện cơ sở hiệp nghị bảo hộ. Bất quá, tại điện ảnh công nghiệp hệ thống đã tương đương hoàn thiện Hollywood. Biên kịch làm điều khoản thực cũng đã là một loại ngành nghề thông lệ. Chỉ cần biên kịch có thể tìm tới một cái đáng tin người đại diện. Hoặc là dù là chính mình hơi chút hiểu công việc một số. Hợp tác phương lại là Hollywood chính quy công ty điện ảnh. Như vậy, song phương trên cơ bản đều có thể ký tên bổ sung làm hiệp nghị điều khoản. Nhưng bây giờ, Hollywood quy mô lớn nhất đại nhân tài đại lý công ty một cái phó tổng giám đốc. Lại chỉ vì chính mình, tranh thủ, đến một phần hoàn toàn đem hắn coi thành đứa ngốc bán đứt hiệp. Nghĩ, cái nào đó trong nháy mắt. Simon thật sinh ra một loại nhảy dựng lên cầm trong tay hợp đồng đập tại người đại diện trên mặt. Xúc động, bất quá, nhớ tới vừa mới Jonathan trên nét mặt một số chi tiết. Simon vẫn là tỉnh táo lại, quay đầu mắt nhìn văn phòng cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi người đại diện trở về. Cùng lúc đó, Norman Broca văn phòng, theo chiều hôm qua bắt đầu liền đã uất ức đến bây giờ Jonathan Friedman nghe đến chính mình. Người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu, cũng nhịn không được nữa cất cao giọng, vẫy tay nói, không thích, chỉ là bởi vì một câu không thích, hắn liền phải đem Simon đá ra đi. Cái này quá không nói ý. Norman, người biết ta vừa mới đem hợp đồng đưa cho cái đứa bé kia thời điểm có nhiều khó chịu sao? Ta một cái WMA phó tổng giám đốc, lại cho mình khách hàng một phần liền tam lưu đại lý công ty người đại diện đều không nhất định sẽ đem ra được ngu xuẩn hiệp nghị. Hiện tại, người còn để cho ta đi nói cho hắn biết. Hắn bị đá rơi, về sau sẽ không bao giờ lại cùng bộ phim này có bất kỳ quan hệ gì. Người để cho ta làm sao nói ra được. Norman Broca nhìn qua cơ hồ muốn mất đi ngày bình thường tao nhã tư thái Jonathan. Che giấu đáy lòng khinh thường. Ngữ khí nghiêm nghị lại. Nói, dâu, ngươi phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là WMA phó tổng giám đốc. Làm tầng quản lý, ngươi nhất định phải vì toàn bộ công ty lợi ích cân nhắc. Huống chi, đây chẳng qua là một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử mà thôi. Nếu như ngươi liền loại chuyện này đều ứng phó không, chỗ nào còn gánh chịu nổi hiện tại chức vị. Nhất định phải vì ngươi lợi ích cân nhắc mới đúng chứ. Jonathan trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nghe lấy Norman Broca trong lời nói đã bắt đầu cầm hắn chức vị làm uy hiếp. Ngữ khí hơi chút bình thản chút. Nhưng vẫn là tranh luận nói. Simon đã đang đọc phần kia hợp đồng. Hiệu ứng hồ điệp tổng tiền nhuận bút vốn là chỉ có $80,000. $50,000 xuất bản lần đầu tiền nhuận bút. $20,000 dựa theo xưởng sản xuất yêu cầu sửa đổi phí dụng. $10,000 đến tiếp sau trau chuốt phí dụng. Những thứ này điều khoản đều viết nhất thanh nhị sở. Coi như hắn đồng ý lui ra. Số tiền kia tính thế nào? Chẳng lẽ ta cứ như vậy trở về nói cho hắn biết? Chỉ còn lại có $50,000. Đương nhiên cũng chỉ còn lại có $50,000. Toàn bộ liên bang. 18 tuổi liền có thể kiếm được $50,000 người có thể có bao nhiêu? Hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Norman Broca gặp Jonathan thái độ mềm xuống tới. Sau đó càng thêm mạnh thế. Tuần trước đem kịch bản đẩy giới cho xưởng sản xuất trước đó. Norman Broca nguyên bản thì hy vọng một lần nữa sửa đổi kịch bản gia tăng Matthew Broderick. Phần diễn. Chỉ là bị Jonathan lấy kịch bản đã đầy đủ hoàn thiện cho cự tuyệt. Hiện tại, thừa dịp Matthew không thích Simon cái này cơ hội đem đối phương đá ra khỏi cục. Hắn đúng dễ dàng để cho mình thân tín biên kịch tới làm sự kiện này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.